Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng chị mấy người ngất rồi. Nam, An Viễn Đạo giống như đạp phải đuôi mèo. Tức giận nói. Đó là anh ta chém gió. Chém gió có hiểu không hả? Tôi không gãy tay. Tôi chỉ bị chật khớp mà thôi. Chật khớp, Kiều Duy đăm chiêu ồ dài. Hóa ra sĩ quan huấn luyện An đã từng bị sĩ quan huấn luyện Quý đánh chật khớp tay à? Nhiếp Nhiên lập tức thêm dầu vào lửa. Cười nói, sĩ quan huấn luyện An. Không sao, chỉ cần không bị đánh nằm dưới đất không bò dậy nổi thì vẫn chưa mất mặt. Con nhóc này, có tin tôi không cho cô vào lớp 1 không hả? Nhiếp Nhiên rất rửng rưng. Tôi vốn không định vào đó. Tại sao? Lớp 1 không tốt à? Không không không. Là lớp 1 quá tốt. Tôi tự nhận là không có bản lĩnh vào đó cho nên không muốn gây trở ngại cho mọi người. Nhiếp Nhiên cười. Sao tôi lại cảm thấy cô nói không thành tâm thế hả? Vậy chỉ có thể chứng minh tâm lý của anh có vấn đề thôi. An Viễn Đạo tức nghẹn họng. Cô, sau khi trở về căn cứ, bọn họ nói với Nhiếp Nhiên mấy câu rồi định giải tán. Đột nhiên một giọng nói cách đó không xa truyền tới. Chị Nhiên, chị Nhiên, chị Nhiên. Lưu Hồng Văn vô cùng lo lắng chạy thẳng tới chỗ cô. Anh ta vừa chạy đến trước mặt Nhiếp Nhiên đã thở hổn hển như Châu nói. Dương Thụ, cậu ta, anh ta làm sao? Nhiếp Nhiên cau mày. Chẳng lẽ chết rồi à? Không đến nỗi như vậy chứ. Mới quỳ có mấy ngày thôi mà. Cậu ta ngất rồi. Nhiếp Nhiên gật đầu. Ồ, lên một tiếng. Cô tiếp tục đi về sau núi. Lưu Hồng Văn thấy cô đi rất bình tĩnh thì vội vàng chạy đến trước mặt cô. Cuống cuồng hỏi, chị không đi gặp cậu ta à? Nhiếp Nhiên cười trêu đùa. Anh ta ngất rồi thì còn gặp gì nữa? Nói rồi cô lại cất bước đi về phía trước. Cái đó, chị lại khuyên cậu ta đi. Lưu Hồng Văn hơi ngượng ngùng khẩn cầu. Tôi khuyên rồi, vô dụng thôi. Lưu Hồng Văn sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng. Không ngừng cầu khẩn, chị đi giúp nữa đi. Tôi tin chị khuyên mấy lần nữa là cậu ta sẽ nghĩ thông suốt. Bạn đang, ưng ha bản quyền thẳng sua tê. Bá ai? Ớ là N nạ I P N thá T xá cộng trừ K E độ A I là N S. Nhá tá I lá I tá chá I cá A anh ta. Giã micro giã ưng chảnh lã bạ N nã T kháng thá chá T T độ A ưng. Ưng lã kháng T A ya U. Ơ cả lập phương bá bảng N là bản quyền N S thả cá bản quyền E A anh ta quá lập phương N chá T I. Ớ cả vã cả ưng tá bản quyền C giá N. Nã lập phương Y song xá M má T bá I. L A I độ U há ưng va lá I O A I theo. Nhê độ ưng lá N nã I cả bình phương N kháng E A bảng Y anh ta má Mi A ưng cá U khá bản quyền N. PN bá ưng N lá giá má T ná K E độ A I trá giá U. Ná ca e độ á y e á lập phương cá cộng trừ c cả lá n s lã ân m ngá. Ân nã lập phương y và y d độ a y ân thá cá bản quyền quá lập phương á e á lập phương cả bình phương n kháng bá cộng trừ ân trá t theo là m hóa y ca bản quyền ân tia n e a anh ta á d độ á y e á lập phương kháng cả e n. Cả lập phương a ya u kháng t là m hóa y cả lập phương móa n gá p anh ta kháng thả y. Ớ, a chú ý n nã y, ớ l a y độ u há ưng va ngá bản quyền n ra tà y chá. Kháng giả m o a y theo ná a. M hóa y và bản quyền ai tá y chê độ á, c má t anh ta. Là n s giá ưng nã lập phương y. A chú ý n nã y cả y gã mã chú ý n nã y nhã lập phương c con tạ y cá bảng n s cá o cá u e a ưng cá lập phương n là m phia n tia u n tá ná a tia u n tá kháng phá bảng y lã má cá a cá y tạ n kia móa n xá ưng móa n chá t tạ y cá u ta má y cả lập phương thá nã y e á bảng kháng chá u ná y e á u cả lập phương giá ưng má t quả n nhã n. Ớ, Xa bản quyền quan N lúa, N là M cá, A quá N khu 2 E á bảng trá T mà Y ngạ Y giá, Y mà anh ta vá, N chê độ A bả N S ta bản quyền N S là Y E độ Á, bảng C. M họa Y và bản quyền M khá C nghi ngá, cả lập phương phá bảng Y anh ta cá á 1/2 kháng. Giã micro giã ân lã móa, N cả lập phương xá, cộng trừ E A, ân cá bảng M cá A P N. Ân vá Y, bá bảng O cả Y tạ N E A lập phương bá, T D A, N phim xá N I. Nga bản quyền mã N S lã nam chảnh thá T A. Chá, N cá, A chả ân tạ Y kháng quan tạ M E A U. Ớ hã dài ngá, C ca bản quyền ân khinh thê độ á ân phá T B A U. Bá, bá, N há, nã lập phương Y nhê độ vá Y. Má Y nghe độ á Y sau lê độ ân nhau nhau tá bảng N I. Ơ cả C nghe độ á Y. Ớ thà Y nhã lập phương M nghe độ á Y kia là N S là ân E A, bản quyền ân xem. L A Y độ U há, ân và kháng nhá, N E độ á, bảng C K E N tá, bản quyền C giá N trong lã bình phương ân. Nghe độ á Y ta E A bảng nhê độ và Y giá Y. Sao E A M nghe độ á Y nạ Y là Y kháng T thẳng cá bảng M thá nạ Y, cách chương.